Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, tâm phiền ý loạn, 2, sao quải xong điện thoại sau, nghĩ đến chính mình như vậy thô bạo đối đãi mụ mụ, rồi lại cảm giác không đúng, có điểm áy náy. Cũng liền một lần nữa hồi bát điện thoại. Mẹ, thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải hướng ngươi phát hỏa, mà là ta vừa vặn gặp một chút phiền lòng sự, tâm tình có điểm không tốt. Dương Tử Mi hướng đạo khiếm mà ni, không có việc gì. Nữ nữ, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Cùng đồng học khắc khẩu sao? Hoàng Tú Lệ khẩn trương mà quan tâm hỏi. Không phải, là mặt khác có chuyện, cụ thể ta liền không nói nhiều. Đến nỗi hoàng thôn bên kia, chờ ta giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Huống chi Tống tiên sinh hiện tại còn cần ta mỗi ngày làm châm cứu. Tiểu Kim cùng Diệp Thanh cũng muốn mỗi ngày đúng giờ trị liệu. Cũng cởi không thân mình đi hoàng thôn. Một tháng sau rồi nói sau, Dương Tử Mi ngữ khí phóng nhẹ nhàng nói. Tốt, ta sẽ cùng đại cữu nói. Ngươi giải quyết chuyện của ngươi trước. Tiểu Kim cùng Diệp Thanh ở nhà còn thích ứng không? Diệp Thanh cùng Tử Hy bọn họ chơi rất khá. Tiểu Kim tương đối tới nói, còn tương đối quái gở. Bất quá, thoạt nhìn vẫn là thực vui vẻ. Hắn tương đối ỉ lại Diệp Thanh cùng ngươi nãi nãi, vậy là tốt rồi. Vất vả mụ mụ cùng nãi nãi, ta quải điện thoại, có việc muộn điểm lại nói ân, chơi đến vui vẻ điểm. Những cái đó không vui sự tình tận lực không cần nghĩ nhiều, Hoàng Tú Lệ dặn dò nói. Trước treo điện thoại, trong nhà có phiền sự, vẫn luôn ở bên nghe nàng nói điện thoại hạ mặt nghi hoặc hỏi. Cái này phiền sự không tính cái gì, Dương Tử Mi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn sao trời, đứng dậy nói, ta hiện tại đến trở về chuẩn bị một chút sự tình, cũng lên bất hòa các ngươi chơi rốt cuộc hảo đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là không có tâm tình lại chơi đi xuống, ngươi đi về trước, ta làm lớp trưởng, cũng không thể trước triệt. Cần thiết đến lưu tại cuối cùng, hạ mặt gật đầu nói. Ngươi giúp ta đi cùng Tần lão sư cùng các bạn học nói một tiếng. Ta cũng liền không chào hỏi đi trước ân. Tiểu Tâm lái xe, hạ mặt hắc đồng tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Vô luận gặp được cái gì khảm, ngươi phải tin tưởng, luôn là có thể quá khứ. Ta cái này bằng hữu sẽ ở phía sau tinh thần duy trì ngươi, cảm ơn. Dương Tử Mi cảm động mà ôm hạ mạt, lặng yên rời đi nướng BBQ chàng, đi bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe trở về, lại bị mấy cái uống đến say khướt nam thanh niên ngăn cản đường đi. Tiểu muội muội, ngươi hảo đúng giờ, bồi anh em chơi, như thế nào? Một cái nam thanh niên cợt nhả tiến lên nói, đầy miệng phun mùi rượu, lăn. Dương Tử Mi không có tức giận, nói, ha ha, tiểu cô nương tính tình vẫn là rất đại, bồi anh em chơi chỗ tốt chính là rất lớn, ngươi xem, kia chiếc ngưu bức xe chính là ta có thể mở ra kia xe mang ngươi đi căng gió. Để cho người khác đều hâm mộ ngươi, kia nam thanh niên cư nhiên chỉ vào Dương Tử Mi kia chiếc Land Rover nói, ngươi nhìn đến cái kia quân bê thẻ bài không có, ta chính là tướng quân nhi tử, căn hồng miêu chính quân nhị đại, ngươi đi theo ta, có thể cơm ngon rượu say, làm ngươi hưởng thụ không ngừng. Dương Tử Mi buồn cười mà nhìn hắn, hảo đi. Nếu ngươi có thể có chìa khóa khai chiếc xe kia nói, nam thanh niên từ dây quần giải ra một chuỗi xe máy chìa khóa, ở nàng trước mắt lung lay mấy cái. Xem, đây là chìa khóa, ngươi trước bồi chúng ta anh em đi ngoạn nhạc một chút. Sau đó ta lại xem ba ngươi căng gió. Làm ngươi trở thành bạn gái của ta không có hứng thú. Dương Tử Mi lạnh mặt nói. Còn có, ta muốn nói cho ngươi. Ngươi này chìa khóa là xe máy chìa khóa. Mà kia Land Rover chìa khóa còn lại là cái này. Nói xong, nàng móc ra chìa khóa xe Poker. Sao sao sao, hết chương.